Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, lòng của nữ nhân như giò kim đáy biển. Cảm xúc mãnh liệt, Lạc Phàm nói, cảm xúc mãnh liệt thật rất trọng yếu sao? Thư Nhiên ngạc nhiên, tình lữ ở giữa cùng một chỗ, nếu như không có cảm xúc mãnh liệt, kia còn như thế nào ở chung? Người không cảm giác không thú vị và bình thản sao? Lạc Phàm xem thường lắc đầu. Kỳ thật, sinh hoạt bản chất vẫn là bình thản. Cảm xúc mãnh liệt, chẳng qua là trong sinh hoạt có cũng được mà không có cũng không sao gia vị phẩm. Kia không trọng yếu, 18 năm, hắn tại địa ngục sinh sống 18 năm. Mới đầu hắn cảm xúc mãnh liệt bành trướng, nhưng sau đó cảm xúc của hắn lại biến mất. Cũng coi nhẹ sinh hoạt bản chất, vô luận như thế nào, sinh hoạt bản chất chỉ là bình thản. Ngươi nói cố nhiên có lý, nhưng chúng ta gặp lại đến nay, nhưng không có quá kích tình a. Thư Nhiên mặt đỏ tới mang tai, nàng hôm nay uống nhiều hai bình bia, vì cái gì chính là lấy dũng khí nói ra vừa rồi kia lời nói. Thế nhưng là... nàng lại không nghĩ rằng Lạc Phàm vậy mà là một cái du mộc phiền phức. Vậy mà không hiểu nàng dụng tâm lương khổ. Lạc Phàm, ngươi muốn cảm xúc mãnh liệt sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi, chờ thêm một đoạn thời gian dẫn ngươi đi địa ngục, để ngươi cảm thụ cái gì là cảm xúc mãnh liệt. Đi ngủ, Thư Nhiên thở phì phì nói một câu, đưa lưng về phía thân đi, cũng không tiếp tục để ý tới Lạc Phàm. Ta nói sai cái gì rồi sao? Lạc Phàm có chút mộng. Ngươi nói ngươi muốn cảm xúc mãnh liệt. Ta đáp ứng dẫn ngươi đi cảm thụ cảm xúc mãnh liệt. Có vẻ như không có cái gì không đúng. Nhưng vì cái gì muốn tức giận đâu? Giờ khắc này, Lạc Phàm cảm giác có chút nhức đầu. Trước đó Lưu Ly đã từng nói cho hắn. Nói lòng của nữ nhân giò kim đáy biển. Mới đầu hắn không rõ đây là ý gì. Hiện tại xem ra, lời này vẫn rất có đạo lý a. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Phàm mua được một chút bữa sáng. Ngay tại bốn người ăn bữa sáng thời điểm, Thư Nhiên điện thoại di động kêu lên. Phía trên biểu hiện ra Thư Chính Nghĩa dãy số. Thư Nhiên nhận nghe điện thoại. Làm sao cha? Thư Chính Nghĩa nói, ra ra người đại thọ 80 tuổi, để chúng ta về nhà. Thư Nhiên cau mày, không hiểu hỏi, không phải đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sao? Làm sao lúc này lại gọi điện thoại để chúng ta trở về rồi? Chẳng lẽ là bởi vì công ty lớn mạnh rồi? Thư Chính Nghĩa không chỉ có thu hoạch được thư thị khoa kỹ tất cả cổ phần, thậm chí còn đạt được B-list duy trì. Cho nên, thư thị khoa kỹ hiện tại danh khí rất vang. Thư Chính Nghĩa cũng bán tháo ra ngoài một chút giá cổ phiếu. Giá cả càng là cao không hợp thói thường. Cho nên, ở trong mắt Thư Nhiên, gia tộc khẳng định là nhìn thấy bọn hắn năng lực. Này mới khiến bọn hắn trở về tham gia lão gia tử đại thọ 80 tuổi. Thư Chính Nghĩa thở dài. Ta cũng không muốn trở về. Có thể thư gia dù sao cũng là ta cây a. Ta đợi chút nữa liền trở về. Thư Nhiên nói cúp điện thoại, sau đó một mặt áy náy nói ra, tam di mụ, tiểu di mụ, đợi chút nữa không thể cùng các ngươi đi tế điện Mạc A Di. Mạc Vãn Tình nói, ngươi đi làm việc trước đi, dù sao về sau có nhiều thời gian. Ân, Thư Nhiên gật gật đầu, đơn giản ăn hai ngụm cơm phía sau liền rời đi, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng Lạc Phàm. Hai người cãi nhau rồi. Làm sao cảm giác Nhiên Nhiên không nguyện ý phản ứng ngươi đây? Mạc Vũ nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Mạc Vãn Tình sụ mặt. Đừng nói như vậy. Cái này không phải không nguyện ý phản ứng. Mà là liền nhìn đều không muốn xem một chút. Nói đến đây liền ngay cả nàng đều nở nụ cười. Bởi vì Lạc Phàm trên mặt biểu lộ thật đặc biệt vô tội. Không có cãi nhau à? Lạc Phàm gãi gãi đầu. Đêm qua, Nhiên Nhiên nói thiếu khuyết cảm xúc mãnh liệt. Ta nghĩ thầm lấy cảm xúc mãnh liệt việc này còn không đơn giản sao? liền nói hôm nào mang nàng đi địa ngục tìm kiếm cảm xúc mãnh liệt. Kết quả nàng liền không để ý tới ta. Mạc Vãn Tình cùng Mạc Vũ đều kinh ngạc, đến ngây người, gia hồn này về mặt tình cảm chẳng lẽ là cái nhược trí sao? Làm sao ngay cả rõ ràng như vậy nói bóng gió đều nghe không hiểu? Tiểu Phàm, ngươi nói cho Di Mụ, ngươi tại Bắc Cảnh những năm này đều là làm sao qua? Mạc Vãn Tình nhịn không được hỏi, Lạc Phàm, chống cự dị tộc a? Mạc Vãn Tình, không có rồi. Lạc Phàm, không có. Mạc Vãn Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cái đồ đần, ngươi lý giải sai Nhiên Nhiên trong miệng cảm xúc mãnh liệt. Trong miệng nàng cảm xúc mãnh liệt không phải giết chóc cảm xúc mãnh liệt, mà là giữa nam nữ cảm xúc mãnh liệt. Phải, ta cũng không dạy ngươi, chính ngươi cái chậm rãi ngộ đi. Xã hội quá phức tạp. Lạc Phàm một trận thổn thức. Không có chút nào như Bắc Cảnh tốt. Ở nơi đó chỉ có sinh tồn và giết chóc. Nào có nhiều như vậy tâm địa gian dảo sự tình. Sau bữa ăn, Lạc Phàm lái xe chở Tam Di Mụ cùng Tiểu Di Mụ đi vào Thanh Long Sơn. Hắn vốn định kích hoạt tòa kia thủy tinh cung, lại bị Tam Di Mụ cự tuyệt. Ý tứ rất đơn giản. Nàng không muốn đánh nhiễu mẫu thân. Nàng chỉ cần biết mẫu thân táng ở nơi nào là đủ. Rảnh rỗi như vậy đến vô sự thời điểm có thể tới cùng nàng tâm sự. Mạc Vãn Tình mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lạc Phàm. Tiểu Phàm, ngươi có thể bất động thanh sắc rút trên trời hành tinh đánh nổ. Loại thủ đoạn này bản thân liền rất khủng bố. Ta muốn biết, ngươi có thể hay không phục sinh mẫu thân ngươi. Ta biết ta như vậy hỏi rất đường đột, cũng biết người chết như đèn diệt. Có thể ta chính là khống chế không nổi tham niệm của mình. Mạc Vũ cũng nín thở, Lạc Phàm thấp giọng nói, rất khó, đó cũng là có hy vọng, không phải sao? Mạc Vãn Tình nước mắt tuôn đầy mặt, đúng vậy, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào phục sinh mẫu thân của ta. Lạc Phàm ánh mắt kiên định, kỳ thật. Liền ngay cả hắn cũng không biết mình liệu có thể thành công. Dù sao mẫu thân chết thời gian 17 năm, linh hồn của nàng mảnh vỡ đã sớm không biết bay về phía nơi đó. Muốn phục sinh, nhất định phải tìm kiếm được tất cả mảnh vụn linh hồn. Sau đó lại để càn khôn nghịch chuyển, chỉ có như vậy mới có thể tỉnh lại. Có thể, thiên địa chi đại, mỗi ngày đều có người chết đi. Vô số mảnh vụn linh hồn tụ tập cùng một chỗ, muốn tìm kiếm được tất cả liên quan tới mẫu thân mảnh vụn linh hồn. Độ khó so mò kim đáy biển còn muốn khó khăn vô số lần. Bất quá, cho dù có một phần ngàn tỷ hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Phía sau ba người rời đi Thanh Long Sơn, trở lại Lạc Phàm mua biệt thự. Khu nhà cũ tuy tốt, nhưng cũng chỉ giới hạn hắn. Dù sao khu nhà cũ không có hơi ấm, vô luận là Mạc Vãn Tình hay là Mạc Vũ đều rất khó tiếp nhận nơi đó nhiệt độ. Cho nên Lạc Phàm mới có thể dẫn các nàng đi vào biệt thự ở lại. Thu xếp tốt các nàng tỷ hai phía sau, Lưu Ly đi vào biệt thự, thừa dịp tỷ hai ra ngoài mua sắm, hướng Lạc Phàm báo cáo, thiếu chủ, thư gia tình huống đã dò nghe. Thư gia chính là Duyện Châu 15 thành Dương Vũ thành bên trong gia tộc. Năm đó Thư Chính Nghĩa cự tuyệt gia tộc liên thân, cùng Thư Tiểu Thư mẫu thân rời nhà trốn đi, sau đó trở về Duyện Châu. Đối với những này, Lạc Phàm ít nhiều có chút ấn tượng, bởi vì hắn khi còn bé cũng hỏi qua Thư Chính Nghĩa. Vì sao muốn gọi hắn Tam Thúc? Dù sao... Thư gia tại động đình đường phố cũng không có bất kỳ cái gì thân thích vãng lai. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hai nhà quan hệ mới có thể như vậy hòa hợp. Lạc Phàm mở miệng, lần này thư lão gia tử để Tam Thúc một nhà trở về. Vì cái gì hẳn là không chỉ là lợi ích a? Lưu Ly nói, là vì cấp độ càng sâu lợi ích. Lạc Phàm nhíu mày, nói thế nào? Lưu Ly... Tam Thúc một nhà lợi ích thư gia chướng mắt, nhưng là, Thư Tiểu Thư lại quan hệ thư gia tương lai, Theo ta được biết, Thư gia muốn dùng nàng cùng Dương gia liên thân. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, để nữ nhân của ta trở thành Thư gia thông gia thẻ đánh bạc. Thư gia, ăn hùng tâm gan báo sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.